Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất, chương 40, thề ước 1, góc truyện audio.com. Tình ca của ngài quanh quẩn trên cao nguyên, như áng mây đầy trời, có làn khói không dứt kinh phướn phấp phới trong gió, như đang vẫy tay cũng là đang kêu gọi con. Có những kinh luân chuyển động mãi không ngừng, kể lể những lời người. Đời nghe mãi không hiểu, dường như mọi câu chuyện đều không thiếu được một đoạn ly biệt. Nếu nói bắt đầu là vì kết thúc thế thì gặp gỡ. Là để biệt ly, trong mắt nhiều người, ly biệt nên mang một vẻ đẹp thê. Lương thương cảm, nhưng tôi cho rằng, có nhiều ly biệt lại đem đến cho. Người cảm giác như chút bỏ gánh nặng, vì không phải cứ sống với nhau là, khiến người người vui vẻ thời gian lâu rồi thường sinh ra lòng chán. Ngán, lúc đó, điều mong mỏi chính là ly biệt dù ngắn ngủi hay lâu dài. Chỉ nguyện ý xa nhau, chưa từng nghĩ, vừa xa cách đã là một đời. Luôn, muốn tìm cớ gặp lại, nhưng vẫn bị năm tháng phũ phàng, từ nay về sau. Không còn gặp nhau được nữa. Trường đình ngoại cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Một, biệt ly trong tưởng tượng nên là như. Vậy, đường cũ lưu luyến, trường đình tiễn biệt người ra đi kéo vạt áo. Lau nước mắt cảm thương vô hạn, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Hai, hoặc là sông dịch tiễn biệt thê lương bất tận. Còn tôi luôn nghĩ đến tình cảnh 300 năm trước khi. Trang Yang Jiaso rời đất tuyết cao nguyên, mây núi mênh mông, gió trăng. Lồng lộng thì nên là một vẻ hoang vắng thế nào? Vạn vật đều đang tiễn, biệt ngài, rơi lệ vì ngài, cảnh tượng này so với tiễn biệt ở trường đình và sông dịch càng làm cảm động lòng người càng bi ai thê lương. Một, ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ thơm xanh tận chân trời. Đây là ca, khúc, tống biệt, nhạc John Paul Otway, Mỹ, lời Lý Thúc Đồng, Trung, Quốc. Hai, gió hưu hắt trừ, sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ ra đi, trừ, không bao giờ về. Đây là hai câu thơ kinh kha ứng tác với các bạn. Đi tiễn ở sông dịch trước khi sang Tần hành thích vua Tần. Lần, này ngài đi, giống như kinh kha hành thích vua Tần, vĩnh viễn không trở. Lại, không ai có thể đoán trước được số mệnh tương lai của ngài, ngay cả bản thân ngài, đó cũng là một điều khó đoán, có thể là khởi đầu mới. Trong cuộc đời ngài, có lẽ chỉ là kết thúc, tình ca của ngài quanh quẩn, trên cao nguyên, như áng mây đầy trời, vương làn khói không dứt. Kinh, phướn phấp phới trong gió, như đang vẫy tay cũng là đang kêu gọi. Còn, có những kinh luân chuyển động mãi không ngừng, kể lể những lời người. Đời nghe không hiểu, có chúc phúc, có biện dịn, có cảm thán. Sau, khi ngài rời khỏi cung Potala, con chó vàng già từng giữ bí mật cho Phật sống cô độc chết đi. Không ai biết nó từng có lời hẹn với Đạt Lai Thứ. 6. Những ngày ấy, chó vàng trung thành canh giữ ở cửa bên cung Potala, đợi người chủ của nó trở về trước bình minh. Nếu không phải trận tuyết, lớn kia đã tiết lộ bí mật Trang Yang Jiaso một mình ra ngoài cung con. Chó vàng già đến chết cũng sẽ bảo vệ người chủ trẻ tuổi. Chuyện trên đời thật sự là nhân quả liên kết với nhau, Phật sống rời khỏi cung điện đẹp đẽ sang trọng thuộc về ngài, con chó vàng già giữ cửa dùng cái chết để chứng minh lòng kiên trinh, chỉ là tất cả quá trình này, đều lặng lẽ âm. Thầm, không ai hay biết. Năm xưa Đạt Lai thứ năm lóp sang Jiaso dẫn mấy ngàn sư sãi, rầm rầm rộ rộ từ Hasa xuất phát đến thành Bắc Kinh, được vua Đại Thanh tiếp đãi với lễ tiết tối cao. Giờ đây cũng cùng là Đạt Lai Lạt Ma, nhưng Trang Yang Jiaso lại đeo hình cụ, bị áp giải về. Kinh, góc truyện audio.com, một vị Phật sống, một tên tù phạm giống như một vở hí kịch bi ai, một màn luân hồi buồn cười. Đạt Lai thứ sáu chẳng phải là linh đồng, chuyển thế của Đạt Lai thứ năm sao? Nếu linh hồn thật sự có thể không chết với cống hiến của Lobsang Jiaso đối với chính giáo Tây Tạng kiếp này sao phải chịu dày vò như thế? Chúng ta không nên hoài nghi như là Bang Khan, chúng ta nên giống tất cả tín đồ Tây Tạng tin tưởng. Trang Yang Jiaso là Phật sống thật vì ngài có một trái tim còn từ bi đa tình hơn Phật. Ngài là lạc lối Bồ Đề, Phật sẽ không vì ngài lạc lối mà lưu đày ngài. Ở Tây Tạng có một truyền thuyết mỹ lệ thế này, sao? Khi Trang Yang Jiaso đi khỏi, tất cả các cô gái từng say đắm ngài trong thành Hasa đều sơn phòng ốc nhà mình thành màu vàng, làm kỷ niệm vĩnh. Viễn, các cô mong mỏi, biết đâu Trang Yang Jiaso sẽ bước ra từ mảng sắc vàng tươi ấm áp này, mỉm cười với họ uống rượu ca hát cùng họ ôm hôn. Họ, truyền thuyết thật là đẹp đẽ thắm thiết, nếu tôi sống ở thành Hasa, cũng sẽ sơn nhà mình thành màu vàng, không vì kết tình duyên với Trang Yang Jiaso, chỉ vì một câu chuyện sinh động đến nỗi có thể khiến người rơi lệ. 300 năm đã qua, rất nhiều ngôi nhà nhỏ màu vàng tươi trong truyền thuyết sớm đã không còn tồn tại nữa, thậm chí không hề để lại một dấu vết nào. Nhưng tôi tin truyền thuyết là thật các cô.